tôi đã thua cuộc, hay nghĩa là một trong số những người đàn ông yêu vợ còn sót lại trong thế gian này. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì Duyên đã thất bại. Sự thủy chung của Nghĩa đã làm cho cô tỉnh ngộ, làm lòng thù hận dơi đi. Tin rằng qua bài học lần này, Duyên sẽ bình tâm, suy nghĩ cặn kẽ hơn những câu chuyện đã qua, nhìn nhận thực tế, nguyên nhân và những tác động dẫn đến mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời cô, nhất là chuyện Minh có người đàn bà khác bên ngoài. Bởi hôn nhân thật sự hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng tình yêu thì chưa đủ, mà cần có sự chung tay dung đắp của cả hai người. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.